Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 379. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi cùng những mụ phù thủy này đều không có ngày nghỉ ngơi. Hiện tại mọi người đều đang trong tình huống không ổn. Bọn họ hẳn là sẽ không hại tôi. Chúng tôi không thể mặc kệ nơi này. Người thường không biết độc tính của những thứ này. Nếu lúc xử lý thi thể bị lây dính, một khi bị lây lan sẽ là cả một vấn đề lớn. Cuối cùng anh tôi cũng lùi một bước. Anh và Long Tiểu Ca đến gian phòng nhỏ kia cứu đệ tử bị trọng thương lại còn trúng độc kia. Hề Kinh Chu và tôi cùng đi vào nhà chính. Không khí bên ngoài nhà chính thật kỳ quái. Các đệ tử canh giữ ở đây đều rời xa nhà chính của Mã Lão Thái. Vẻ mặt sợ hãi. Mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông. Chẳng nhẽ trong nhà chỉ có một mình Mã Lão Thái. Một mình bà ấy có thể trấn áp đầu gỗ tà ác kia sao? Người của Tư Đồ gia có lẽ pháp lực không mạnh. Nhưng luyện hồn, luyện thi pháp lực thật sự rất lớn. Xuất quỷ nhập thần khó có thể bắt lấy. Thi ma ở phổ tề tử, ở Thanh Ngọc Đạo Quán đều xuất hiện. Nhưng chỉ có duy nhất ở bên Mã Lão Thái không xảy ra chuyện gì. Là Mã Lão Thái có pháp lực mạnh mẽ sao? Tôi đã từng để Đại Bảo đi điều tra Mã Lão Thái và các đệ tử. Những mụ phù thủy và thần côn bao năm qua trà trộn vào trong thị trấn nhỏ ở nông thôn. Thi thoảng sẽ xuất hiện ở nơi thành phố phồn hoa. Bọn họ thu tiền tài của người, giúp người giải trừ tai họa. Hơn nữa còn không hạn chế môn phái và lưu phái. Cứ phương pháp nào dễ sử dụng là được. Cho nên tính cách của những người này đều mang theo một chút yếu tố. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mã Lão Thái có biệt danh khác là Mã Vương Thái Thái. Trong truyền thuyết dân gian của người Hán, Mã Vương gia có 3 con mắt, nhìn thấu bầu trời, phân biệt thiện ác. Mã Lão Thái thông linh đi âm lợi hại, giống như khai thiên nhãn, cho nên mới có biệt danh này. Hơn nữa những người tìm bà ấy làm phép, đều nói ấy nói giống như tiên nhân. Hầu hết bọn họ tiếp xúc đều là thôn dân miền núi, hoặc những tiểu dân trong các thị trấn nhỏ. Những người này rất khoác lác, đem Mã Lão Thái thổi phồng đến bí ẩn. Lúc tôi nghe được, cảm thấy tin đồn này quá phóng đại. Bà ấy chính là một bà lão tuổi đã cao, gầy gò khô quát, đôi mắt sắc sảo thông minh, nhưng thoạt nhìn lại không thấy lợi hại. Gần 20 năm nay Mã Lão Thái chẳng mấy khi động tay động chân. Một là tuổi đã cao, hai là các đồ đệ đã lớn. Mọi việc đều giao hết cho đồ đệ làm. Đồ đệ của bà ấy có cả nam và nữ. Số lượng rất lớn. Các đồ tử đồ tôn phân bố khắp nơi. Nhưng lại chỉ mang theo mấy người bên cạnh. Còn có thêm vài đồ đệ nam nữ nữa. Cộng lại chỉ có 20-30 người. Nữ nhân họ Triệu kia là đại đệ tử của Mã Lão Thái. Cô ấy đã 40 tuổi. Không kết hôn cũng không sinh con. Thoạt nhìn cũng được gọi là mỹ nhân. Nhưng xem thái độ vừa rồi. Cô ấy đối với Hề Linh Chu. Có thể đoán được cô ấy không phải là người lương thiện. Hề Linh Chu đặt tay lên cửa. Cô ấy có chút lo lắng. Gõ cửa 3 lần nói. Đại tiên, ta là Hề Linh Chu. Ta có thể vào không? Đại tiên, tôi nghi hoặc nhìn cô ấy. Tại sao cô ấy lại gọi sư phụ của mình là đại tiên? He he, nha đầu, vào đi. Trong phòng phát ra một tiếng trả lời chói tai. Nghe được cả người tôi đều run lên. Đây không phải giọng nói của Mã Lão Thái. Giọng nói của bà ấy già nua. Có điểm thần bí, nhưng giọng nói này nghe có vẻ hơi phiêu phiêu. Hề Linh Chu trừng mắt nhìn tôi. Đừng làm ầm ĩ. Hãy nhớ kỹ khi sư phụ ta thi pháp, ngươi phải gọi là đại tiên. Cô ấy đưa tôi vào, đi qua bình phong, bước vào phòng trong, chê y giường Mã Lão Thái đặt đầu gỗ tà ác kia. Còn bà ấy đang ngồi xổm dưới giường. Thân hình bà ấy gầy gò ốm yếu, đôi tay khô khốc như xác chết. Giờ phút này đôi tay kia đang nhéo cổ của một thân thể. Còn bà ấy đang ngồi chê y thân thể này. Cúi xuống, người ghé xuống chỗ cái mũi của thân thể kia. Đây là làm cái gì? Tôi không dám nói lời nào. Còn Hề Linh Chu cũng im lặng. Có một vài làn xương trắng mờ ảo tràn ra từ lỗ mũi người bên dưới. Mã lão thái hút xương trắng vào lỗ mũi mình. Giống như hút độc, còn phát ra âm thanh thoải mái. A hát, thật thoải mái. Người sống thật tốt, đặc biệt là nam nhân sống. Thanh âm lanh lành cùng giọng điệu phiêu phiêu. Chỗ nào giống một lão bà. Tôi kinh ngạc nhìn Hề Chi Linh. Thần sắc cô ấy có vẻ sợ hãi. Nhưng không có hoảng hốt. Sư phụ, sư huynh, hắn muốn giết ta. Chấm, cô ấy mở miệng cáo trạng. Mã lão thái chậm rãi quay lại. Tôi thấy rõ khuôn mặt bà ấy. Đó không phải là mặt người. Những nếp nhăn chê y mặt bà ấy gần như bị phẳng ra. Lông mày gục xuống hai bên. Đôi mắt đục ngầu nheo lại thành một đường. Liều mạng nhìn vào giữa không gian. Miệng hé ra nụ cười đến quái dị. Bộ dáng mỏ chuột tai khỉ. Giọng nói phiêu phiêu. Làm tôi nhớ đến năm đại tiên. Đây hẳn là hồ ly tinh. Mã lão thái từ thân thể nam nhân kia bước xuống dưới. Tứ chi chạm đất đi vài bước. Rồi nhảy lên giường. Trực tiếp ngồi chê y đầu gỗ màu đen tả kia. Kéo ra mặt lên cười nói. Nha đầu, đã lâu không thấy ngươi. Sư phụ ngươi hiện giờ đang ngủ. Ngươi nói ta nghe. Sư huynh ngươi bắt nạt ngươi thế nào? Nghe lời nói này. Hẳn là bám chê y thân thể của mã lão thái. Còn hòa hợp đã nhiều năm. Hề Linh Chu có lẽ đã quen nhìn bộ dáng hồ ly tinh này của sư phụ. Bộ dáng này, thật sự không thể để người ngoài nhìn thấy. Ai có thể tưởng tượng ra một lão vu bà, phù thủy, nổi tiếng có thể cùng một con hồ ly tinh cộng sinh. Nếu bị truyền ra ngoài, hẳn là sẽ bị những nhân sĩ chính đạo thu thập. Hôm qua ta lo lắng cho tình hình của ngài. Trộm bước vào nhìn một chút, đi đến sân ngoài kia bị sư huynh bắt lấy. Hắn nói ngài đang bận, muốn đè ta ra hôn môi. Vừa hay lúc đó có một thứ màu đen bay đến. Ta nghe thấy tiếng kêu sợ hãi bên trong. Liền đem hắn làm tấm chắn. Hắn bị máu độc dính vào mặt. Liền quay sang hận ta. Liền kéo ta đến phòng tối bắt nạt ta. Hi hi hi, ngươi còn không biết tâm tư của hắn sao? Khi ngươi mười mấy tuổi hắn đã muốn ngươi. Ta thấy ngươi vẫn ổn mà. Chê y khuôn mặt kỳ quái kia hiện ra một nụ cười dớ đãng. Vẫn ổn cái gì? Hề Linh Chu ca yêu ta CS động reo lên. Tên khốn kiếp muốn giết ngàn đao đó tối hôm qua bắt đầu làm ta. IG bị hắn thọc đến chảy máu. Ta thật muốn một đao giết chết hắn. Nhưng nghĩ đến hắn đối với ngài vẫn còn có ích. Nên nhẫn nhịn, ngài phải làm chủ cho ta. Than ôi! Hi hi hi hi hi. Vậy cảm giác của ngươi ra sao? Hẳn là một chút cảm giác cũng không có. Đúng không? Xem ra nha đầu ngươi không chỉ là thạch tim, mà còn có tính lãnh cảm nữa. Cô ấy cười điên dại lăn chê y giường. Thanh âm sắc nhọn kia khiến tôi nổi da gà. Người này là ai? Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại. Nên giao tiếp thế nào với người tam giáo cửu? Mã lão thái gương mặt quay về phía tôi. Nhìn chằm chằm, cười nói. Mộ Tiểu Kiều, ta biết ngươi. Ngươi là nữ nhi của mộ gia. Lão thái nhà ngươi năm đó còn đánh ta một trận. May mắn ta thoát được. Khi hắn còn trẻ rất có mị lực. Nhưng hắn lại thua bởi một nữ nhân. Mà cái gì cũng không hiểu. Như thế nào, hiện giờ ngươi đến tìm ta? Là muốn cầu xin ta thông linh cho ngươi sao? Ngươi tính toán muốn lấy cái gì trao đổi? Không phải, tôi vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng thi độc lan tràn. Cho nên bắt đầu tiêu độc ở nơi gần nhất. Nơi này được hút độc xong. Liền chạy đến Thanh Ngọc Đạo Quán. Bà ấy híp mắt nhìn tôi. Trong nháy mắt, trong mắt rung lên. Giống như mê hoặc. Tôi sợ tới mức mau chóng niệm tịnh tâm chú, ồ, ngươi không phải người thường. Bà ấy nhảy xuống, Tứ chi chạm đất, đi về phía tôi. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.